Tà Vương Sử Phi, chương 91, kinh hỉ ngoài ý ăn dấm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Q2 chương 16, kinh hỉ ngoài ý ăn dấm lần nữa. Editor Luna Hoang Địch Diên Diên cứ như vậy bị Tà Vô Phong ôm, đi không được một khắc đồng hồ, liền tới một viện các ô tĩnh. Địch Diên Diên cứ như vậy lẳng lặng tựa ở trong lòng của Tà Vô Phong, nhìn tất cả trong sân, rất lịch sự tao nhã, cấu tứ sáng tạo, không bị trùng lặp, hơn nữa màu sắc phong phú cho người nhìn thoải mái. Kỳ thực nơi này có chút quen thuộc, như là lớn hơn Thanh Tâm Trai một chút, xung quanh cũng không có bố trí quá nhiều, chỉ có một hàng trúc xếp thành đường nhỏ thông đến lưng đình, xung quanh hồ trong như gương, trong hồ nước trong vắt. Xung quanh như Thanh Tâm Trai một dạng, đồng dạng trồng hoa cỏ hiếm lạ, sau đó liền xa một chút có tòa nhà 2 tầng lầu các. Tướng công, ở đây ngươi bố trí mới sao? Lấy thái độ làm người của Tà Vô Phong, lại làm sao có thể tốn tâm tư cho chỗ của mình, hơn nữa ở đây y hệt Thanh Tâm Trai, nhất định là thời gian Tà Vô Phong vẫn còn ở Phượng Dạ Quốc, phân phó cho người trở về bố trí tâm tư này, để cho nàng mừng thầm. Có thích không? Thẳng đến đi vào nhà, Tà Vô Phong vẫn như cũ ôm Địch Diên Diên, chậm rãi ngồi ở cái bàn ngay chính giữa, trên mặt lãnh diễm như yêu nghiệt mang ôn hòa cùng ái luyến, phượng mâu bao hàm chân thành tha thiết, nhìn về phía Địch Diên Diên, chỉ thấy nữ nhân trong ngực từ lúc vào nhìn chung quanh không ngừng, hơn nữa, khóe miệng mang cười vậy, Tà Vô Phong liền biết, đây hết thảy cũng không có làm sai, nữ nhân của hắn rất thích. Bố trí bên trong phòng vẫn như cũ đơn giản là chính, một điểm cảm giác hoa lệ cũng không có, nhưng không mất vị đạo cổ điển tĩnh, cái bàn trung gian là dùng cơm, bên trái nhã các đó là thư phòng, bên phải đó là bầy cầm của nhã các, hai bên trái phải phân biệt 2 nơi cửa hiên, có thể thông hướng về phía sau. Tạm thời thỏa mãn, bất quá còn phải xem phía sau. Nói xong, Địch Diên Diên liền tránh thoát ôm ấp của Tà Vô Phong, liền đi đến một bên cửa hiên, mà Tà Vô Phong tự nhiên là theo sát ở phía sau. Địch Diên Diên không nghĩ tới chính là, lúc này càng nhìn cảnh trí càng để nàng thấy hài lòng. 2 cửa hiên đều thông cùng một nơi, phía sau dường như một thiên đình, bất quá so với thiên đình của người bình thường lớn hơn nhiều, mỹ quan lịch sự tao nhã, hai bên là phòng, trung ương đó là thềm đá, xung quanh trồng hơn 10 bụi hoa lan, mùi thơm ngát xông vào mũi, thật là thơm. Đối diện đó là viên thạch môn, phía sau đi thông địa phương hậu hoa viên. Tướng công, ngươi sự bố trí này, mất thời gian bao lâu? Mấy thứ này làm mua mới, thậm chí cách cục lầu chính cũng bị cải biến, quyết định hôn sự đến bây giờ bất quá hơn 1 tháng, thật đúng là có thể làm lại. Không sai biệt lắm 3 tháng. Tà Vô Phong nhàn nhạt đáp trả, đi qua viên thạch môn, đó là hành lang trúc, hơn nữa trái phải hai bên đó là rừng trúc sâu thẳng, lúc này dương quang toái toái một chút, cảm giác thư giật tươi mát sảng khoái, Địch Diên Diên rất thích thú, chỉ là không biết phía sau hành lang trúc này, vừa có cái gì kinh hỉ đợi nàng. Đẹp quá, Địch Diên Diên còn không kịp đáp lại lời của Tà Vô Phong, đập vào mi mắt tất cả đều để nàng kinh diễm, một hoa viên lớn quá đẹp. Thất thải sặc sỡ chẳng chịt không có quy luật mới trồng, phóng nhãn nhìn lại, đóa hoa tiên diễm, cao thấp không đồng nhất, phân lan màu sắc rực rỡ, lúc này Địch Diên Diên cũng không biết có thể sử dụng một chữ Mỹ để hình chữ hay không. Tất cả những cái này có hài lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng còn có phòng ngủ chưa xem, bất quá nhìn mâu của Diên Diên sáng sủa vậy, Tà Vô Phong liền biết, hắn làm tất cả Diên Diên đều thích. Hài lòng, Tà Vô Phong, ngươi làm như thế nào? Tại sao 3 tháng mà bắt đầu chuẩn bị? Khi đó, ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi, cũng là ngươi nghĩ thú thê trở về cứ như vậy vì nàng bố trí, bất tại hồ người nọ có phải ta hay không? Địch Diên Diên tuy là nói như vậy thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, đây hết thảy, đều là y theo yêu thích của nàng. Nếu không phải nàng, ta tình nguyện cả đời không thú. Kỳ thực từ lúc gặp nàng ta đã xem nàng là thê của ta, nên để người trở về chuẩn bị, chỉ cần nàng thích là được rồi. Ân, rất thích, rất hài lòng, Tà Vô Phong, cảm tạ ngươi. Ôn nhu nói, Địch Diên Diên liền ôm hông của Tà Vô Phong, tựa đầu thật sâu chôn ở trong ngực rắn chắc dày rộng của Tà Vô Phong, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Tham quan xong địa phương của mình, Địch Diên Diên liền kéo Tà Vô Phong ở một bên phơi nắng đi tới chỗ Hiểu Nhược, bởi vì nàng rất muốn biết Tà Vô Phong lại là thế nào vì Hiểu Nhược bố trí địa phương. Đáng tiếc là, vì Hiểu Nhược bố trí nơi ở cũng không phải Tà Vô Phong, mà là Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương, Tà Vô Phong nói, hắn không có hứng thú vì nữ nhân khác bố trí, thuyết pháp này cũng rất để cho nàng thỏa mãn. Không nghĩ tới, vẫn chưa đi Thiến Vân Các của Hiểu Nhược liền đã nghe thanh âm huyên náo bên trong, chắc là mấy nha đầu đến. Chuyện gì cao hứng như thế? Đi vào Vân Các chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh u tĩnh, mới đi vào, đó là cầu nhỏ nước chảy qua một cây cầu mới đến lầu chính, mà dưới cầu đó là thủy trì, trong ao đều có cá nhỏ bơi lội. Mà Hiểu Nhược các nàng lúc này đang ngồi trước lưng đình trước lầu chính trò chuyện, chỉ thấy trên mặt Hiểu Nhược vẫn là dáng tươi cười. Đang nói cô ra, tiểu thư, người nói cô ra rất thiên vị, chúng ta cùng ở trong một cái viện, mà Hiểu Nhược tiểu thư lại một mình ở Vân Các Ô Tĩnh như thế, hơn nữa còn là tuyệt vời như vậy. Vừa rồi còn nghe nói cô ra vì tiểu thư bố trí phong diên các không biết đẹp bao nhiêu. Đang nghĩ xem có nên cùng Hiểu Nhược tiểu thư đến đó, tiểu thư, người đã tới rồi. Thấy Địch Diên Diên tiến đến, Địch Thích càng không ngừng nói, trên mặt hưng phấn tẫn biểu lộ ra, không chút nào cảm thấy bất mãn. Nếu như các ngươi ở đây lâu dài, ta cũng để cho người bố trí đình viện thật xinh đẹp cho các ngươi. Đáng tiếc các ngươi cùng đến Mỹ Quốc ngoại trừ tham gia hôn yến còn có chuyện cần làm cũng không thể dọn đại bản doanh ánh tương các vào Tà Vương Phủ. Địch Diên Diên ngồi xuống bên người Hiểu Nhược mãn diện tiểu ý tiểu thư, người cũng đừng nghe Địch Thích nói bậy, nàng bất quá là ước ao thời gian Hiểu Nhược tiểu thư nhàm chán còn có thể cầm mồi cho cá ăn, cảm thấy chơi rất vui mà thôi, sau này ở nhà xây hồ cá lớn đồng dạng, bên trong nuôi nhiều cá cổ quái A, vịt A, nàng liền có thể vui vẻ. Người cũng không phải không biết nàng ham chơi. Đứng ở sau lưng Địch Thích Ảnh Nguyệt đi tới, vừa chê cười Địch Thích vừa đi đến bên cạnh Địch Diên Diên, cười mở ra hộp gấm nhỏ trong tay, sau đó lấy ra cây châm trong hộp gấm, cài lên trên đầu Địch Diên Diên. Ta biết nàng đang nói đùa Ảnh Nguyệt, đây là cây châm ngươi mới làm. Thật xinh đẹp, cũng chỉ có ngươi có đôi tay khéo kia, mới có thể làm ra cây châm xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trong châm tương khảm tử bảo thạch trong thần bí mang theo mê hoặc thiết kế cực kỳ đẹp, trong lòng Địch Diên Diên thầm ca ngợi, đây quả thực so với lò rèn trước kia còn làm cẩn thận hơn, cùng kỹ thuật tương khảm châu bảo của hiện đại càng thêm kỹ càng, trách không được trong ánh tướng các chỉ cần là cây châm Ảnh Nguyệt làm ra, luôn luôn thiên kim khó cầu. Đây là đại hôn chi lễ Ảnh Nguyệt tặng cho tiểu thư, tự nhiên phải càng thêm cẩn thận, từ ngọc này là Thương Song cùng Minh Lan các nàng tìm trở về, nghe nói là một khối thần thạch có năng lực trong nháy mắt để vết thương phục hồi như cũ, nên ngươi chỉ cần mang, nếu gặp phải cái gì ngoài ý muốn, nó nói không chừng có thể cứu ngươi. Ân, cảm ơn các ngươi, ta thực sự rất thích. Tâm ý của những tỷ muội này, nàng vẫn biết ánh tương các một tay nàng sáng lập, tuy rằng cùng bọn tỷ muội ở chung chưa tới 2 năm, thế nhưng cảm tình cũng đủ thâm hậu, kỳ thực nàng vẫn may mắn, thượng thiên để cho nàng sống lại trên cái thế giới này, để cho nàng một lần nữa có phụ thân, có bằng hữu, bây giờ còn có ái tình rõ ràng, kỳ thực nàng cũng đã rất thỏa mãn. Đúng rồi, Hiểu Nhược ở đây có quen không? Nhìn ngươi cười từ lúc ta đến, các nàng cũng hợp ý chứ? Ân, ở đây tốt, rất thanh tĩnh, ta rất thích mà các nàng tới, ta cũng hiểu được náo nhiệt một chút cũng là tốt, mọi người cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ, cũng không sai. Địch Hiểu Nhược nhàn nhạt nói, trên mặt nhã tĩnh hiện lên dáng tươi cười, một cái nhăn mày một tiếng cười như tiên nữ rơi vào thế gian, tiên khí luôn luôn không thể tiêu tán. Cứ như vậy, mọi người ngươi một câu ta một câu, bất chi bất giác liền đến đêm, Địch Diên Diên vẫn như cũ không nỡ ly khai Vân Khai. Tiểu thư, người đến lâu như vậy, mặc dù bảo hôm nay còn không phải là tân hôn đầy tiên của các ngươi, thế nhưng cô ra lâu như vậy không có gặp ngươi, cũng ăn dấm chứ. Đúng vậy, thời gian ngọ thiện qua đây thỉnh ngươi đi ăn, ngươi cũng không đi, đây cũng đến vãn thiện rồi, ngươi còn không quay về. Địch Thích cùng Thương Song cứ như vậy ngươi một lời ta một câu tựa như muốn đuổi Địch Diên Diên ly khai, cũng rất sợ Địch Diên Diên trễ một bước cô ra của các nàng sẽ xuất hiện ở đây cần người vậy. Quả nhiên, lời của Thương Song mới rơi, thân ảnh của Tà Vô Phong liền xuất hiện ở đình môn Vân Các, xem sắc mặt tự nhiên không phải là tốt. Ta sớm nói với hắn ta cần không gian riêng tư. Địch Diên Diên là đưa lưng về phía đình môn mà ngồi, tự nhiên là nhìn không thấy Tà Vô Phong càng vào càng gần, bất quá đang nói chuyện cũng tự nhiên cảm giác được không khí xung quanh rõ ràng sai, liền dừng lại không nói, quay đầu đi, quả nhiên, đập vào mi mắt đó là mặt biểu tình của Tà Vô Phong. Diên Diên, ta đã sớm nói, giữa chúng ta không cần không gian riêng tư gì. Tà Vô Phong, ngươi thế nào đến? Nàng biết hắn mặc dù là tiếp thu bằng hữu của nàng, nhưng là không thích nhiều người xa lạ trước mặt cho nên nàng cũng không có dự liệu đến. Tà Vô Phong lại đột nhiên tìm đến, nàng còn tưởng rằng, đến thời gian không sai biệt lắm, hắn sẽ cho người đến đón nàng về phong diên các dùng bữa, không nghĩ tới, lần này là đích thân tới. Nếu ta không đến, sợ rằng đón không được nàng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tà Vô Phong thật là có chút hối hận đáp ứng để tìm muội của Địch Diên Diên đến trong vương phủ, nguyên nghĩ sau này có thể mỗi ngày cùng Diên Diên cùng một chỗ, không nghĩ tới mới ngày đầu tiên, Diên Diên đã để hắn một bên phơi nắng, tìm đến những tỷ muội này hàn huyên đủ cả ngày. Nếu hắn không đến, sợ rằng còn không biết có thể mang Diên Diên hay không. Chúng ta về trước dùng bữa. Tà Vô Phong cố gắng kéo ra một tia mỉm cười, dắt tay của Địch Diên Diên, liền khởi bước muốn đi. Nga, Địch Diên Diên tự nhiên cũng là ngoan ngoãn theo, không có cách nào, lão công thân ái này nàng lại đang ghen, cái này ngay cả giấm của nữ nhân cũng muốn ăn, nàng không quay về nữa, để cho trở lại Phong Diên các còn không chua chết nàng. Để lời nói ngoài, vốn đang dự định hôm nay canh tân của nội dung sẽ nhiều một chút nhưng là bởi vì bố trí quan hệ, sở dĩ tạm gác lại ngày mai nội dung sẽ đặc sắc. Nga kính xin lưu ý, cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.